Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 604, hùng mãnh khen ngợi chiều. Cái vấn đề này đích xác rất không tệ, bởi vì rất nhiều La Mạch đám mê điện ảnh tất nhiên sẽ tương đối chờ mong bộ phim này hạ bán bộ chiếu phim. La Mạch nói phòng chiếu còn có thể cũng quá sơ lược. Mọi người hy vọng nghe được một cái có thể định lượng chuẩn xác sổ tự. La Mạch suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nói phòng chiếu tốt tiêu chuẩn, cũng là Bắc Mỹ phiếu phòng có thể qua 2 ức đô la. Hồng Kông phòng chiếu qua 100 triệu đô la, toàn cầu phòng chiếu qua 500 triệu đô la. Nếu như toàn cầu phòng chiếu qua 500 triệu, Mỹ Kim lời nói, nhạc phi tính cả những thứ khác các loại các dạng bản quyền phí dụng, liền có thể thu hồi 70% tả hữu thành bản. Hạ bán bộ lại đến, còn có thể kiếm được một chút, cho nên La Mạch mục tiêu chính là cái này. Mọi người nghe được câu này về sau, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là cái mục tiêu gì đây. Nếu như là những thứ khác đạo diễn, nói muốn để cho toàn cầu phòng chiếu đột phá 500 triệu đô la. Phổ thông một điểm đạo diễn, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Nếu như là còn lại Hán ngữ đạo diễn, rất nhiều người còn có thể sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng cái này cái thế nhưng là La Mạch, với lại hắn nhạc phi, Mãn Giang Hồng, tất cả mọi người đã thấy. Đây là một bộ cỡ nào xuất sắc điện ảnh. Nhất định chính là trong lịch sử cường đại nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh. Loại này phim nhựa, toàn cầu phòng chiếu đột phá 500 triệu đô la. Hẳn rất thoải mái à. Yên tâm đi, La Mạch đạo diễn, toàn cầu phòng chiếu 500 triệu đô la rất thoải mái. Kỳ thực, La Mạch hiện tại bản thân đều rất có lòng tin. Hắn biết mình bây giờ đang toàn bộ thế giới sức ảnh hưởng. Nương theo lấy Inception, Gravity xâm nhập nhân tâm, lại thêm hắn có cái kia phim nước ngoài hay nhất đạo diễn hàm cấp, đi sâu vào toàn bộ thế giới. Chỉ cần hắn điện ảnh có thể duy trì đầy đủ chất lượng, này điện ảnh phòng chiếu cũng không cần lo lắng. Hôm nay, hắn cảm thấy tất cả mọi người tại chỗ đối với hắn hỗ trợ, đối với hắn bộ phim này ưa thích. Cho nên, La Mạch cảm thấy 500 triệu vé bán đô la có lẽ vẫn là không có vấn đề. Vậy thì cảm ơn mọi người chúc lành. La Mạch nói một câu về sau, tiếp xuống phỏng vấn còn đang tiến hành. Không nói chuyện đề trên cơ bản cũng đều là không có gì để làm đau khổ rồi. Hôm nay trận này đầu chiếu thức, cuối cùng tại phần lớn người vẫn chưa thỏa mãn bên trong kết thúc. Đi ra rạp chiếu phim rất nhiều người cũng cảm giác mình phảng phất vẫn còn ở cái kia nổ ầm rạp chiếu phim bên trong. Phảng phất chính mình ở vào cái kia đáng sợ chiến trường. Nhìn thấy như dòng lũ thép kỵ binh cuốn sạch qua thiên địa này. Đạp nát non sông, đạp nát tất cả thể xác, bước ra đầy trời huyết dịch, đao kiếm va chạm, chiến mã hí lên, đây hết thảy đều còn tại tai của bọn hắn bên cạnh quanh quẩn. Lấy A hẳn là có thể cảm giác mang đến càng ngày càng lớn rung động. Người bình luận điện ảnh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ hướng về trong nhà chạy. Bởi vì bọn hắn đã có một không kịp chờ đợi. Không nhả ra không thoải mái cảm giác. Bọn họ hận không thể ngay đầu tiên đem chính mình đối với nhạc phi Mãn Giang Hồng mang tới rung động toàn bộ ghi chép lại. Cho nên, bọn họ hiện tại chẳng qua là cảm thấy tốc độ của mình quá chậm. Mà tại trong rạp chiếu phim, mấy cái đại đạo diễn sự tình còn chưa kết thúc, bọn họ đều tìm tới rồi La Mạch, một mực đang cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhạc phi quay chụp chi tiết. Hỏi hắn rất nhiều thứ rốt cuộc là làm sao đánh ra. La Mạch đương nhiên cũng là biết gì nói nấy. Lần này, hắn là mang theo tự hào nhất, cũng là nhất có phấn khích tư thái, nghênh đón mấy người này vấn đề. Đơn giản là nhạc phi từ đầu đến đuôi cũng là thuộc về hắn tác phẩm. Lần này, La Mạch không có ăn cắp bản quyền ai đồ vật, không có từ ổ cứng di động trong xuất ra đồ vật đến phục chế, mà chính là chân chính chính mình quay chụp một bộ phim nhựa. Một bộ hoàn toàn thuộc về mình phim nhựa. Tại nhạc phi đầu chiếu thức trước đó, trong lòng của hắn rất khẩn trương, không thể tránh khỏi khẩn trương. Không chỉ là lo lắng điện ảnh lớn như vậy đầu tư sẽ không thu về được. Càng là lo lắng, nhạc phi, cái này một bộ chân chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về mình phim nhựa. Sẽ cho mình quạt một cái bạt tai nặng nề. Nói với chính mình nói, tự rời đi ổ cứng di động căn bản cũng không đi. Cái gì cũng không phải. May mắn, hiện tại, chuyện như vậy không có phát sinh. La Mạch tâm tình bây giờ, hết sức kích động, cũng 10 phần hạnh phúc. Bởi vì, hắn lâu như vậy nỗ lực, hiện tại cuối cùng nhận được hồi báo. Đây là tốt bao nhiêu hồi báo. Hắn đang nghe sở hữu khán giả, phát ra từ nội tâm đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt. Thậm chí có một loại muốn lập tức nước mắt chảy xuống cảm giác. Mấy năm lòng chua xót, mấy năm vất vả mệt nhọc, đều ở đây dạng này một mảnh trong tiếng vỗ tay. Hóa thành hắn thành công lời chú giải. Hắn có thể nói lớn tiếng. Về sau hắn có thể không dựa vào bất luận kẻ nào. Mà chính là hoàn toàn thuần túy dựa vào mình. Đi ra một đầu tràn đầy cường đại đường. Hắn mở ra bước chân. Hoa hạ người xem. Bao quát toàn thế giới mê điện ảnh. Hiện tại cũng 10 phần chờ mong người Mỹ xem ảnh đưa tin nhạc phi là tại Los Angeles tiến. Hành trước giờ một vòng đầu chiếu thức. Bởi vì nhạc phi bản quyền bảo hộ đặc biệt tốt. Mọi người tự nhiên cũng không có trước giờ thấy cái gì đạo bản. Cũng liền chỉ là thấy được nhạc phi đoạn phim trailer. Cho nên mọi người không kịp chờ đợi chú ý người Mỹ thuyết pháp. Muốn nghe một chút mọi người đối với nhạc phi đánh giá. Tại chỗ có người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Los Angeles thời điểm. Không kịp chờ đợi hưng phấn người bình luận điện ảnh bọn họ. Lập tức ở các loại bình luận điện ảnh website cùng mình chuyên mục bên trên. Ban bố đối với nhạc phi tốt đánh giá. Từng cái điểm cao, từng cái khen ngợi, lập tức hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng là ta xem qua chấn động nhất vũ khí lạnh điện ảnh. Tuyệt đối không có một trong. Bộ phim này hoàn toàn nhảy ra ngày xưa vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa cách cũ. Cho chúng ta phô bày một cái chân thật nhất, tàn khốc nhất vũ khí lạnh chiến trường. Móng ngựa cuồn cuộn, đại quân công sát, đây hết thảy phản ứng đang chân thực 3D trên màn hình. Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng để cho người ta 10 phần sợ hãi. Cảm tạ La Mạch, cảm tạ hắn cái này một bộ vĩ đại nhạc phi. Mãn Giang Hồng, ta cảm thấy, bộ phim này khai sáng thế giới điện ảnh một cái phương hướng mới. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng để lại cho ta cũng là rung động 2 chữ. Bộ phim này, La Mạch không có nửa điểm đùa bỡn hoa xảo ý tứ. Bình dị nội dung cốt truyện, lại hướng về ta chậm rãi bày tống kim tề tam đại đế quốc cùng thời đại kia người Trung Quốc sinh. Tồn tranh cảnh. Ta đã biết nguyên lai người châu Á bọn họ vào lúc đó. Là như vậy một số người. Ta thậm chí còn biết rồi người châu Á vào niên đại đó phức tạp đấu tranh. Đây hết thảy, rất thú vị, cũng cực kỳ để cho người ta thổn thức. Nhìn thấy những tranh đấu đó cùng mâu thuẫn, luôn có thể để cho người ta bắt đầu muốn. Loài người các loại các dạng chiến tranh, đối với người khác tàn nhẫn, đến cùng muốn đổi về thứ gì. Hiện tại, đón lấy ta chuyện trọng yếu nhất tình, cũng liền chỉ là chờ mong nhạc phi, khoảng trống bi thiết, đáng tiếc, căn cứ ta tra lịch sử, nhạc phi bị bọn họ hoàng đế giết chết. Cái này nhất định là một cái bi thương cố sự, chân chính rung động, giàu có ý thơ cùng thiết huyết lữ trình. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng thật để cho ta cảm thấy cực đoan rung động. Loại rung động này so Gravity càng sâu. Với lại sâu hơn rất nhiều. Lão thiên, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta sẽ đối với một bộ ngoại quốc mảng lịch sử. Hơn nữa còn là phức tạp Trung Quốc lịch sử mảng lịch sử cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, ta phải nói. Ta đã thích một đoạn kia Trung Quốc lịch sử. Ta hiện tại một mực đang xem này đoạn trong lúc đó bên trong Tống Triều lịch sử là như thế nào. Trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh điện ảnh. Coi ta nhìn thấy này hung ác kỵ binh thời điểm, đầu óc của ta trống rỗng. Ta muốn, truyền thống bất luận cái gì một bộ điện ảnh, đều không có hướng về ta rõ ràng như thế biểu đạt qua. cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh đến tột cùng có thể ăn khóc ròng nói cái tình trạng gì? Mà Nhạc Phi nói cho ta biết, đó là từng cái hoa lệ cùng cực, hoành đại trí cực tràng diện, cũng là từng cái nguy hiểm tới cực điểm hình ảnh. Cảm tạ cái này một bộ Nhạc Phi để cho ta hưởng thụ dạng này thao thiết thịnh yến. Cảm tạ La Mạch, cảm tạ hắn mang đến cho chúng ta tuyệt hảo hưởng thụ. Hiện tại ta cũng chỉ là hy vọng có thể mau sớm nhìn thấy Nhạc Phi hạ bộ. Ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng khen ngợi, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mạng lưới. Rất nhiều chờ mong nhìn thấy Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng bình luận điện ảnh người. Hiện tại cuối cùng thấy được. Theo thị giác phương diện mà nói, mỗi một cái nói Nhạc Phi người, bọn họ đều không thể rời bỏ rung động hai chữ. Đúng là như thế. Mọi người chỉ là nhìn một chút đoạn phim trailer đều sẽ cảm giác đến cái tràng diện này sẽ cho người ghi khắc rung động cả một đời. Vậy càng đừng đề cập là đang xem chiếu bóng rồi. Nghe bọn hắn phản ứng, cái tràng diện này hoàn toàn chính xác tương đối rung động. Theo thuần túy điện ảnh chuyện xưa góc độ mà nói, bọn họ cũng nói Nhạc Phi chân chính có một sử thi khí chất. Để cho rất nhiều cái vốn là đối với hoa hạ này phức tạp lịch sử rốt đặc cán mai. Cũng không muốn đi tìm hiểu người. Đều si mê đi xem một đoạn kia lịch sử. Dạng này một chút thuyết pháp. Hấp dẫn sâu đậm rồi hết thảy mọi người. Xem ra, La Mạch mấy năm mài một kiếm. Quả nhiên không có phụ lòng mọi người hy vọng. Tuy nhiên tại kỳ vọng đồng thời, bọn họ càng là đối với ngày 28 tháng 7 đến tràn đầy khát vọng. Bọn họ đều muốn trước tiên nhìn thấy Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng, cùng dĩ vãng điện ảnh một dạng. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đến lúc đó sẽ tại thứ 5 thời điểm chiếu phim. Đến lúc đó, khẳng định lại là một fan 10 phần mãnh liệt xem ảnh cuồng chiếu. Toàn cầu đám mê điện ảnh, cũng đều là tại không kịp chờ đợi chờ đây. Trên thực tế, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bây giờ khen ngợi. Không chỉ là những này bình luận điện ảnh, càng thêm trực quan cũng là bộ phim này cho điểm. Tại IMDb cho điểm trên website, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng hiện tại thế mà đạt đến 9.4 phân điểm cao. Đây đã là IMDb trên trang mạng tối cao cho điểm. Nhưng mà này còn cũng là những chuyên nghiệp đó người bình luận điện ảnh bọn họ đánh ra. Dạng này siêu cấp điểm cao. Đã nói rõ Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chất lượng, ngoại trừ IMDb bên ngoài, tại Rotten Tomato đứng lên, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tươi mới độ đạt đến 100%, với lại đã có hơn 60 đầu bình luận điện ảnh. Còn không có chiếu phim, thì có nhiều như vậy bình luận điện ảnh. Có thể nghĩ, những chuyên nghiệp đó được thỉnh mời quan sát Nhạc Phi người bình luận điện ảnh bọn họ. Đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đến tột cùng thích đến rồi loại trình độ gì? Tại nhiều như vậy khen ngợi, tại như vậy cao cho điểm phía dưới, là càng ngày càng nhiều người đang đợi nhìn thấy Nhạc Phi cuối cùng chiếu phim. Mặc dù bây giờ còn có một vòng thời gian, nhưng đã có rất nhiều nơi Nhạc Phi ngày đầu phiếu tốt chỗ ngồi đã toàn bộ bán rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.